Xiên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 194, 194, thông báo cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cho Âu xin lỗi vì mấy hôm nay ra chương không đều và ít nha. Âu vẫn đang trong quá trình ôn thi á. Bà mẹ cũng quản khá gắt nên không cầm được điện thoại nhiều. Tết Dương mình sẽ comeback nha. Chờ Âu với chiếc bìa mới xinh thật xinh của chuyện do một bạn đáng yêu đê nha a a. Thật sự xin lỗi và hy vọng mọi người thông cảm cho mình. Thương mấy bạn làm âm, tích, mangatun, mobile, contribute, fiction, 147.805, markdown, 6.794.305, 1.608.901.928.459, JPG, original 600 web, size, 50 candela 43237A84FD 0 x 10 mũ 331I2D4S3C19A8. M. T. 5FFF 8980, cách chương.